Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770. Đầy năm lần thứ không? Lặng yên không một tiếng động tới, lại lặng yên không một tiếng động đi. Đến đây ghi danh kết hôn rất nhiều tình lữ chỉ sợ đều không ngờ rằng. Ngay tại vừa vặn, bọn họ cùng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi thân ở một phòng. Cộng đồng tiến hành kết hôn thủ tục. Hai người trở lại trong xe. Tô Dật Dương khởi động xe, đem điều hòa mở ra. Ngược lại là không có trực tiếp chạy nhanh cách. Tháng 5 hạ tuần, mà đồ nhiệt độ đã bắt đầu có chút nóng bức lên. Theo cục dân chính cửa đến đối diện, bất quá hơn 10 mét khoảng cách, để cho Tô Dật Dương trên người ra lớp đổ mồ hôi. Trong xe, Vân Uyển Nghi cầm lấy hai quyển nâu đỏ sắc giấy kết hôn. Yêu thích không buông tay lật qua lật lại nhìn, vui thích tiểu bộ dáng, nhìn Tô Dật Dương không khỏi mỉm cười. Tức phụ tương đương, Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi, nhẹ nhàng gọi âm thanh. Ngày trước tuy rằng Tô Dật Dương cũng chung quy kêu Vân Uyển Nghi tức phụ, nhưng mà giờ này khắc này, hắn lại cảm giác xưng hô này ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Tuy rằng hai người còn không có cử hành hôn lễ, nhưng mà theo pháp luật trên ý nghĩa nói, hai người đã là vợ chồng hợp pháp, từ đó đồng thể đồng tâm, một cái hoàn toàn mới gia đình như vậy sinh ra. Cho nên, cái này âm thanh, tức phụ, Tô Dật Dương gọi vô cùng nghiêm túc. Chính vui thích loay hoay lấy giấy kết hôn Vân Uyển Nghi. Nghe được Tô Dật Dương kêu gọi, nàng vô ý thức ngẩng đầu, thấy được Tô Dật Dương thật tình như thế biểu tình, nàng hơi có chút sửng sốt. Tô Dật Dương khóe miệng trao lên một chút đường cong, tay phải xoa bóp Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn, ôn nhu nói, còn thất thần làm gì đâu này. Tiếng kêu lão công nghe một chút tương đương, Tô Dật Dương đột nhiên xuất hiện ôn nhu, nhường Vân Uyển Nghi có chút tâm hồn thiếu nữ rung động. Nàng khuôn mặt nhỏ nhắn mỏng đỏ, nhưng mà ánh mắt lại không có né tránh, ngập nước con mắt lớn ôn nhu nhìn qua Tô Dật Dương. Thanh âm giống như ruồi muỗi một loại tiếng kêu. Lão công tương đương, Tô Dật Dương khóe miệng khơi màu đường cong càng thịnh. Ánh mắt trở nên càng ôn nhu. Uyển Nhi, ân. Ngươi nói hôm nay là không phải coi như là một loại tân hôn yến ngươi à? Ân, hẳn là quên đi à? Cái kia tại đây ngày vui, ban đêm ta có thể lại giải tỏa hai cái tư thế không? Ngay tại Tô Dật Dương những lời này nói ra sau, trong xe bầu không khí giống như nhất thời ngưng kết. Vân Uyển Nghi nguyên lai biểu tình là như thế này, về kép, mà bây giờ lại là như vậy. Gạch dưới, ngoặc kép. Lan, cái chữ này thật sự là theo Vân Uyển Nghi trong kẽ răng lách ra tới. Tiểu Quyền Quyền cũng đã lặng yên nắm chặt. Tức giận a, thật sự là sắt thép dứt khoát nam nhân. Loại này như vậy phá hư tức giận nói. Sao có thể tại loại trường hợp này hạ nâng lên? Nếu như nhiều lời hai câu nhu tình mật ngữ, ban đêm không chuẩn ớ mờ hạ ta chẳng phải đáp ứng đi. Vân Uyển Nghi nội tâm vỡ vỡ ý nghĩ không ngừng. Thấy được Vân Uyển Nghi biểu tình biến ảo, Tô Dật Dương ho khan hai tiếng. MMP, yêu cầu giống như trước thời gian. Khục khục, tức phụ, ta ý tứ là, ban đêm chúng ta là không phải hẳn là chúc mừng hả? Ví dụ như đi bên ngoài ăn bữa ngon đây. Tô Dật Dương vội vàng bổ cứu, bồi bạn cười nói. Vân Uyển Nghi căn bản không ăn bộ kia, liếc xéo nói, uống ngửa chút rượu, tốt thuận tiện ngươi ban đêm lại giải tỏa mấy cái tư thế có phải không? Tô Dật Dương, ngoặc kép, gì, cô gái nhỏ này như thế nào đem trong nội tâm của ta muốn nói ra tới? Ai, chính mình dạy dỗ ra tới, liền là ngậm lấy nước mắt cũng phải thụ lấy, nhìn xem gần ngay trước mắt Vân Uyển Nghi. Tô Dật Dương tự hỏi như thế nào thay đổi hạ bầu không khí đâu này. Nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ không ra cái gì tốt biện pháp. Đơn giản không nghĩ, lột lên tay áo trực tiếp làm đi. À, không đúng, chính là trực tiếp thân. Nghĩ vậy, Tô Dật Dương hai tay trực tiếp ôm Vân Uyển Nghi, trực tiếp phong bế Vân Uyển Nghi đỏ hồng miệng anh đào nhỏ. Đối với Tô Dật Dương loại tên lưu manh này dùng sức mạnh hành vi, Vân Uyển Nghi mới đầu tiên là tượng trưng phản kháng hạ. Lập tức rất nhanh liền đắm chìm tại Tô Dật Dương cái này lão ướt máy thuần thục kỹ thuật hôn hạ. 5 phút sau, đôi môi mới chậm rãi tách ra. Vân Uyển Nghi đôi mắt đẹp giống như giận còn xấu hổ nhẹ trừng mắt Tô Dật Dương. Thật ngọt, chán ghét. Thấy bầu không khí trở lại quỹ đạo, Tô Dật Dương cười hắc hắc lên. Uyển Nhi, ban đêm ta tại nhà hàng Tây định cái vị trí, chúc mừng một cái, sau này hôm nay nhưng chỉ có chúng ta kết hôn ngày kỷ niệm a hát. Tô Dật Dương nghiêm chỉnh nói. Vân Uyển Nghi nhìn Tô Dật Dương như vậy có tâm, trong lòng vẫn là thô bạo vui vẻ, có chút gật gật đầu, xem như nhận lời xuống tới. Đúng lúc này, Tô Dật Dương điện thoại đột nhiên vang lên. Điện thoại gọi đến biểu hiện chính là Lâm Thiếu Kiệt điện thoại. Tô Dật Dương có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp đem điện thoại tiếp lên. "Uy, Thiếu Kiệt ca." Tô Dật Dương rất quen lên tiếng chào hỏi. "Dật Dương, trên mạng hiện tại cũng truyền nói ngươi cùng Uyển Nghi lĩnh chứng." "Thật giả?" Lâm Thiếu Kiệt mặt kia có chút ồn ào, mơ hồ có tiếng nhạc từng trận, bất quá Lâm Thiếu Kiệt thanh âm vẫn là rất rõ ràng. Nghe được Lâm Thiếu Kiệt nói, Tô Dật Dương có chút mộng. "Đúng vậy a, ta cùng Uyển Nghi mới từ cục dân chính ra tới, xác thực lĩnh chứng. Wow, nói như vậy hai người các ngươi hiện tại xem như vợ chồng hợp pháp a." "Cái này tin tức tốt ngươi còn che giấu?" Lâm Thiếu Kiệt rất là kinh hỉ, lập tức cười nói, chúc mừng rồi. Cảm ơn Thiếu Kiệt ta chúc phúc. Ha ha, trời đất chứng giám a, chúng ta thật là không có ý định che giấu, chỉ là thật chưa kịp mà thôi. Đợi chút nữa ta cùng Uyển Nghi ngay tại trên mạng tuyên bố hả? Tô Dật Dương cười nói. Lâm Thiếu Kiệt nghe vậy, cười nói, đoán chừng hai người các ngươi vừa rồi vội vàng xử lý thủ tục, hẳn là không có trên thời gian võng. Hiện tại trên mạng về hai người kết hôn lĩnh chứng tin tức đã xếp hạng hot search bảng trước 3. Có hình ảnh, mặc dù có chút mơ hồ, thế nhưng cũng có thể thấy rõ là các ngươi lưỡng. Hiện tại trên mạng nhưng náo nhiệt. Thật sao? Tô Dật Dương ngẫm lại liền biết là chuyện gì xảy ra. Có thể là cái nào nhân viên công tác chụp ảnh đi. Được, ta không có gì khác sự tình. Ban đêm ta có chàng buổi hòa nhạc. Ta hiện tại chính tập luyện đâu này. Ta gọi điện thoại liền là chứng thực hạ trên mạng tin tức. Qua ấy ngày ta tại Mado cũng có chàng buổi hòa nhạc. Ngươi cùng Uyển Nghi có hứng thú hay không đảm đương khách sâu khách quý? Sau đó thỉnh ngươi cùng Uyển Nghi ăn cơm. Lâm Thiếu Kiệt cười nói. Tô Dật Dương gần như không có gì do dự, rất là sảng khoái mà đáp ứng. Không hổ là trong vòng chiến sĩ thi đua, người cái này cả năm gần như đều tại chạy chàng buổi hòa nhạc. Độc thân cầu sinh hoạt liền là khổ như vậy bức. Ta nếu như như ngươi giống nhau, trong nhà có cái như hoa như ngọc tức phụ, ta cũng mỗi ngày rảnh rỗi ở nhà. Tô Dật Dương cùng Lâm Thiếu Kiệt tán dóc vài câu, không có trò chuyện quá nhiều, liền cúp điện thoại. Nhưng mà hắn mới vừa cúp điện thoại sau, lại một chiếc điện thoại đánh đi vào, là hắn lão tỷ Bạch Ngọc Nhi đánh tới chứng thực điện thoại. Hỏi cùng Lâm Thiếu Kiệt giống nhau, đều là chứng thực hắn có phải là thật hay không cùng Uyển Nghi lĩnh chứng kết hôn. Mấy cái điện thoại xuống tới, Tô Dật Dương thật sự tâm lực lao lực quá độ, trực tiếp mở ra phi hành hình thức, lúc này mới thở một ngụm. "Uyển Nhi, hai chúng ta vừa vặn cầm giấy kết hôn chụp ảnh tấm ảnh đâu này? Điện tử bản có phải hay không tại ngươi trong email? Phát ta, hai chúng ta nhanh chóng tại trên mạng tuyên bố hả?" muốn hay không lão công ngươi điện thoại này sắp bị đánh bảo. Tô Dật Dương reo lên, Vân Uyển Nghi che miệng trực tiếp vui sướng, nhưng mà một giây sau, Vân Uyển Nghi vui không đi ra, bởi vì nàng điện thoại cũng vang lên, những người kia không gọi được Tô Dật Dương điện thoại, ngược lại đánh cho Vân Uyển Nghi. Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.